Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, thiêu chết thanh y quái. Lưu lại hắn. Bạch Vũ thanh âm đột nhiên ở chân trời vang lên. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này biết vì sao thanh y quái hội chạy thoát rồi. Thanh y quái rõ ràng cũng là phát hiện Bạch Vũ tung tích. Mộ Dung Vũ Nhi nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, nàng trực tiếp cưỡng đề một hơi. Sau đó nàng cũng là một đạo mũi tên đánh ra, thẳng đến phương xa thanh y quái mà đi. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi liên tục bắn ra 3 mũi tên. Bất quá bởi vì công kích của nàng vội vàng, cho nên hắn một kích này cũng không hề hoàn toàn đem đạo này kiếm khí màu xanh cấp đỡ được. Sau đó đạo kiếm khí này dư âm trực tiếp đánh trúng Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay ra. Lúc này thân ảnh của nàng còn ở trong hư không, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Mà lại cái hông của nàng có một đạo cự đại kiếm thương. Đây là luồng kiếm khí màu xanh kia dư âm gây nên. Cái này nữ nhân điên. Thanh y quái khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà lại liều mạng thụ thương cũng muốn đem hắn cấp lưu lại. Hiện tại thanh y quái lâm vào trong hai cái khó này. Nếu như hắn hiện tại ngăn cản một kích này lời nói, một khi lãng phí thời gian, chẳng như vậy Vũ vô cùng có khả năng đuổi theo. Nhưng là nếu như hắn không ngăn cản, mặc cho một kích này rơi ở trên người hắn, cho dù là hắn, sợ rằng cũng phải thụ thương thế không nhẹ. Đến lúc đó hắn bị thương, Bạch Vũ muốn đuổi kịp hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trốn, bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn thì có quyết đoán. Nếu như là Bạch Vũ một người, hắn sẽ còn suy tính một chút đến cùng phải hay không muốn lưu lại cùng Bạch Vũ nhất chiến. Nhưng là đằng sau còn có Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại tuy nhiên bị thương, thương thế kia lại cũng không trọng. Một khi Mộ Dung Vũ Nhi khôi phục lại, như vậy lập tức liền là tử kỳ của hắn. Cho nên lúc này trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này nữ nhân ngu ngốc. Bạch Vũ thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới chính mình một câu lưu lại hắn, Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà liều mạng chính mình thụ thương cũng muốn đem đối phương cấp lưu lại. Lúc này Bạch Vũ dưới chân lôi đình chi quang dũng động. Bất quá một lát, hắn thì xuất hiện ở Mộ Dung Vũ Nhi bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp đại thủ một oan, đem Mộ Dung Vũ Nhi đưa vào trong ngực của mình. Nữ nhân ngu ngốc. Bạch Vũ chừng Mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút, cái kia trong mắt trách cứ cùng đau lòng chi ý, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi si mê mà cười. Vạn mộc phùng xuân. Bạch Vũ trực tiếp nhất trưởng đặt tại Mộ Dung Vũ Nhi vết thương chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt đến miệng vết thương của mình chỗ, có một loại cảm giác từ bên tai. Bất quá một lát, nàng phát hiện thương thế của nàng liền tốt đến có chút không sai biệt lắm. Nàng thử tránh thoát Bạch Vũ trước ngực, nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ tay trái vậy mà đem nàng ôm gấp vô cùng. Ta dẫn ngươi đi sát địch. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Sau đó hắn trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Vũ Nhi hướng về nơi xa bay đi. Dưới chân của hắn lôi đình chi quang dũng động. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không bên trong thì có phong lôi chi thanh vang lên. Mộ Dung Vũ Nhi vốn muốn tránh thoát Bạch Vũ trước ngực, nhưng là nghe được Bạch Vũ cái này vô cùng bá đạo một câu về sau, cả trái tim lại có một loại muốn hòa tan tới cảm giác. Sau đó nàng không có dãy dụa, trực tiếp mặc cho lấy Bạch Vũ đem hắn ôm lấy, hướng về thanh y quái truy sát mà đi. Thanh y quái là liều mạng thụ Mộ Dung Vũ Nhi nhất kích mà rời đi, cho nên hắn lúc này thụ trình độ nhất định thương tổn. Cái này vết thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là đúng tốc độ của hắn có nhất định ảnh hưởng. Bạch Vũ liền xem như ôm lấy Mộ Dung Vũ Nhi, tốc độ của hắn bị ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Cho nên lúc này Bạch Vũ tốc độ ít nhất là thanh y quái tốc độ gấp rưỡi trở lên. Tốc độ thật nhanh, mạng ta xong rồi. Thanh y quái nhìn lại, nhất thời liền bị Bạch Vũ tốc độ cấp giật nảy mình. Hắn phát hiện Bạch Vũ tốc độ bây giờ quá nhanh, loại kia cực tốc, làm cho cả người hắn đều lâm vào một loại trong tuyệt vọng. Lúc này hắn thậm chí không có tính toán đi nữa. mà chính là trực tiếp ngừng lại. Hắn biết, một mực chạy xuống đi, sau đó không lâu cũng phải bị Bạch Vũ cấp đuổi kịp. Thà rằng như vậy, hắn chẳng bằng cùng Bạch Vũ liều chết nhất chiến. Miêu Mộ Tiên, tất cả mọi người là ra để kiếm miếng cơm ăn. Làm gì dạng này dồn ép không tha, đuổi tận giết tuyệt đâu. Hôm nay ngươi muốn thì nguyện ý thả ta sanh thả quái nhất mã. Về sau nhưng có chỗ phân phó, ta thanh y quái không dám không theo. Thanh y quái đứng ở trong hư không, trên mặt của hắn mang theo một vệt sợ hãi, lập tức mở miệng nói. Bạch Vũ lúc này mới đem Mộ Dung Vũ Nhi để xuống. Lập tức hắn nhìn lấy thanh y quái, mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta không phải đi ra lẫn vào, mà lại ta không có có cần dùng tới ngươi địa phương. Bạch Vũ lời này, đã biểu lộ lập trường của hắn. Hắn chính là muốn thanh y quái chết. Thanh y quái sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này vì có thể sống mệnh, hắn cũng là không quan tâm. Chỉ nghe hắn lần nữa mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta nguyện ý giao ra thần hồn của ta chi ấn. Chỉ cần có thể còn sống, cho dù là để thanh y sứ làm nô vì tỷ cả một đời, hắn cũng nguyện ý. Bởi vì hắn không muốn chết. Nếu như là hắn không sợ chết, hắn cũng sẽ không để chính mình đột phá đến ngụy thần vương cảnh giới. Bởi vì đột phá đến ngụy thần vương, tuổi thọ của hắn phóng đại, nhưng là lúc sau không còn có cái kia vô hạn tấn thăng khả năng. Thần hồn chi ấn a, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Thanh y quái coi là Bạch Vũ là đang suy nghĩ, trong nháy mắt mở miệng nói. Không tệ, ta nguyện ý giao ra thần hồn của mình chi ấn. Chỉ cầu Miêu công tử có thể buông tha ta nhất mã. Thế mà, Bạch Vũ tiếp xuống một câu, trong nháy mắt liền để hắn tuyệt vọng. Thật xin lỗi, thần hồn của ngươi chi ấn vô dụng với ta chỗ. Thẳng thắn giảng. Ngươi lấy ra là một cái vướng víu. Bạch Vũ, không có lưu tình chút nào chỗ. Hắn trực tiếp tương thanh áo quái cấp đánh thương tích đầy mình. Miêu Mộ Tiên, là ngươi bức ta. Làm hy vọng cuối cùng sụp đổ về sau. Cũng chỉ còn lại có điên cuồng. Lúc này thanh y quái, thì lâm vào một loại trong điên cuồng. Thanh y không gian. Thanh y quái lúc này vung tay lên. Bắt đầu trở lại hắn sau lưng thanh sắc áo choàng. Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo che trời giống như không gian. Hắc hắc, lại là một chiêu này. Bạch Vũ đối với một chiêu này đã nhìn quen không quen. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ mặc niệm một tiếng. Lập tức phía sau của hắn, trong nháy mắt bốc lên 9 màu quang mang đến. Cái này 9 đạo quang mang nhan sắc không đồng nhất, nhưng là đều có kim sắc đường vân ở tại phía trên lấp lóe. Sau cùng đạo văn này đường trực tiếp đứng tại hắn tầng dưới cùng một đạo màu xám trắng bên trong. Kẹp lấy kim sắc văn trên đường. Tiếp lấy đạo văn này đường trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Sau đó Bạch Vũ trên thân liền trực tiếp bị một đạo màu xám trắng quang hoang bao trùm. Bạch Vũ lúc này cũng không có triệt hồi sau lưng mình 9 đạo thần văn vầng sáng. Hắn đánh ra hỗn độn chi quang về sau, lại là một tia chớp chi quang hoàn lượn quanh dưới chân hắn. Sau đó hắn cứ như vậy đâm đầu thẳng vào thanh sắc không gian bên trong. Muốn chết, thanh y quái nhìn đến Bạch Vũ cũng dám chủ động đâm vào thanh y không gian. Lập tức mở miệng nói. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn khinh thường liền bị hoảng sợ thay thế. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, tốc độ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Dường như Bạch Vũ cũng là một con cá nhi nhảy vào trong nước đồng dạng như cá gặp nước. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Bạch Vũ thì xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Đại ám hắc thiên, thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ đánh ra cái này ba đòn về sau, nhìn cũng không nhìn thanh y quái. Hắn lúc này trực tiếp dọc theo đường cũ trở về. Sau đó hắn đem vươn tay ra đến, đối với Mộ Dung Vũ Nhi nói. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ Nhi đôi mắt đẹp thần thái rạng rỡ. Lúc này nàng hướng về thanh y quái nhìn qua, phát hiện thanh y quái trực tiếp bị đóng băng, nhưng là cả người hắn lại ở vào bị ngọn lửa đốt cháy trong thống khổ. Bất quá một lát, thanh y quái thì hóa thành tro tàn, biến mất tại hư không bên trong. mà Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi đã sớm đi xa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.